Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 272, rơi vào bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều nhíu mày, xin lỗi, tôi vẫn còn tiết học, không thể đi cùng các anh. Bạn học Cố Kiều, công an cắt lời cô ta, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Không phải chúng tôi đang thương lượng với cô, hôm nay cô bắt buộc phải đi theo chúng tôi. Anh ta búng tờ báo trong tay, tờ báo này đúng là báo ngày của thủ đô. Nhưng tòa soạn báo chưa từng đăng áng văn chương này. Cố Kiều sửng sốt, rõ ràng trên báo có đăng, sao lại nói là chưa từng đăng? Tờ báo này không phát hành ra bên ngoài, nói cách khác, tờ báo đăng áng văn chương này chỉ có một. Do chúng tôi cố ý làm ra cho cô xem, cũng không có vụ án giáo viên lợi dụng chức quyền tạo thế cho con mình, tất cả đều là giả. Nhưng mà có một câu là thật, chính là bài văn này là do một vị thí sinh viết ra trong kỳ thi đại học. Nhưng thí sinh này không phải cô, mà là Du Huyền. Cố Kiều trợn trừng mắt, không dám tin tưởng. Hơi thở của cô ta rối loạn. Đồng chí công an, lời này của anh có ý gì? Rõ ràng là anh nói với tôi, bài văn này là do tôi viết. Công an lắc đầu, không, tôi chưa từng nói như vậy. Tôi chỉ nói theo lời khai của vị giáo viên kia, bài văn này là do cô viết. Nhưng vì đối phương tham gia chấm quá nhiều bài thi, ăn trộm không chỉ một bài. Khả năng xuất hiện sai lầm, cần cô chứng thực. Mà cô đã chính miệng thừa nhận bài văn này xuất phát từ tay mình. Cố Kiều căng thẳng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, khi vừa nhìn thấy bài văn này, trong lòng cô ta cũng nghi ngờ và băn khoăn. Dù sao cũng không phải đồ của mình, cô ta sợ làm nhiều sai nhiều, lỡ như lộ tẩy thì sao? Nhưng khi công an nói bài văn này đạt hạng nhất, nói tới vinh dự và nhuận bút, cuối cùng cô ta vẫn hạ quyết tâm. Bây giờ cô ta đang học hệ tiếng Trung, người có thể thi đỗ kinh đại đều không phải phàm phu tục tử, mỗi người đều có tài năng riêng, trong đó có 3-4 người đã từng có bài văn được đăng trên báo chí. Cô ta không hề nổi bật trong đám người này, đúng lúc đang cần một sự kiện vinh dự để tăng thêm tự tin. Lời công an nói không khác nào đang buồn ngủ có người đưa cho gối đầu, sao cô ta nỡ đẩy ra ngoài. Huống chi công an còn nói rõ. Chính miệng người giáo viên kia khai ra người bị ăn trộm là cô ta. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, tất cả đều là giả, là cái bẫy do công an dựng nên. Còn cô ta thì ngây ngốc đờ, em mở đầu vào bẫy. Công an nói tiếp, theo tin tức điều tra từ Vinh Thành gửi đến, thành tích thi đại học của cô chỉ đạt 276 điểm, thành tích thi đại học của Du Huyền đạt 445 điểm, điểm của hai người bị tráo đổi lẫn nhau. Nói cách khác, cô đã lấy trộm thành tích của Du Huyền, đánh cắp trái ngon của cô ấy. Người chân chính thi đỗ kinh đại không phải cô, mà là cô ấy. Sắc mặt Cố Kiều đại biến, tim đập nhanh hơn. Các giáo viên đứng bên cạnh nghe xong đều bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Từ khi nhập học tới nay, Cố Kiều luôn đoàn kết với bạn bè, hết lòng giúp đỡ người khác. Đi học nghiêm túc nghe giảng, sau khi học xong tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Dù là sinh viên hay giáo viên, ấn tượng đối với cô ta đều vô cùng tốt. Ai ngờ, thành tích thi đại học của đối phương lại là giả, là đánh cắp thành tích của người khác. Sau đó Cố Kiều bị bắt mang lên xe cảnh sát. Chưa tới một ngày, tin tức đã lan truyền khắp vườn trường kinh đại. Cậu nói ai cơ, Cố Kiều, giả mạo thành tích thi đại học. Không thể nào, Cố Kiều tốt bụng như vậy, sao có thể làm ra chuyện này? Vậy ý hậu là công an đổ oan cho cậu ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Lâm Xuyên đã điều tra rõ chuyện này rồi. Thành tích thi đại học của Cố Kiều chỉ hơn 200 điểm. Hơn 200 điểm đòi đỗ kinh đại. Nằm mơ chắc, khó trách. Trước đây tôi đã cảm thấy kỳ quái rồi. Tuy rằng trong lớp học hay ngoài lớp học, Cố Kiều đều học hành rất nghiêm túc, rất hiếu học. Nhưng hình như vốn kiến thức của cậu ta không tốt lắm. Có rất nhiều thứ đều không biết. Lần trước trong bài trắc nghiệm nhỏ của giáo sư Từ, cậu ta làm sai không ít. Theo lý mà nói, nếu cậu ta thi đại học được hơn 400 điểm, môn văn còn nổi trội, gần được điểm tối ta. Thành tích tốt như vậy, sao lại? Hóa ra thành tích đó không phải thành tích thật của cậu ta. Các cậu đừng nói vậy, mọi chuyện vẫn chưa rõ đâu, chắc chắn ở giữa còn có hiểu lầm gì đó. Công an đã tự mình tới đây bắt cậu ta mang về rồi, còn có thể có hiểu lầm gì? Trong vườn trường, tin đồn lập tức xôn xao. Trong đồn công an, Cố Kiều co quắp bất an. Cách chương.